Chương 183, ẩn nút hỉ ủ gạ bộ tộc cường giả. Chương 183, ẩn nút hỉ ủ gạ bộ tộc cường giả hai mặt thận trọng chân mặt mảnh nhỏ còn, nhỏ, thế nhưng, xem cùng với chính mình trước người bẩn dưới mặt đi hỉ ủ gạ cu mạ tổ thân thể trương tưởng, ngân bên trong cũng là không có sợi hoảng loạn. Hừ, đánh lén là sao sở xạ nụ cổn trương tưởng cười lạnh tiếng. Lưu hối luyện sư tử trình diễn miễn phí. Bên trái tí gấm vóc trước lưu mắt phải cổ giả thượng mặt khuyên vạn hóa đồng viết liêm, mở đãi cấp tốc xoay tròn. Hoành nghe, tường thân na thành khẳng cây lớn xương cốt, cuối cùng tạo thành phó khổng lồ phổ hình khung xương. Trường đang đắp chừng cái giỏ nhéo tiểu, đều không khác mấy khả trần mặt liền cả giặt bên phải leo chợt bao trùm đến rồi trường tường phía sau đột nhiên xuất hiện tầng màu đỏ sẫm lá mỏng trên. Hướng về hối sư tử khiêm tiêm địa phương. Tiêm một tê mặt sư tử dạy với chiến để lật chuyên cần bói ả mặt làm vợ cả chiến mặt mặc dù, cũng bắt đầu từ nơi này, liền xem chế cái này đánh sợi sao cường đại rồi. Tiếp cận ảnh cấp thực lực sao trương tường khỏe miệng lộ ra sợi cười tà. Xấu hổ cũng ở bên ngoài thân thể hắn vĩ đại phổ hình cung xương, liền sư tử xoay người lại, khổng lồ kia le hình cốt trảo, hướng lấy kia ý xích đừng tập kích mà đến con kia tay phải chủ nhân chợt vỗ tới. Phanh cuộn, mà một tiếng vang lên. Ở con kia thú hình khung xương sở hành đánh trúng địa phương, trong nháy mắt liền xuất hiện cái to lớn móng vuốt hầm động, có chừng hơn 2 thước sâu. Toàn bộ cốt chảo mặt, lại tiên phương thủ, tam bình sợi cao thấp. Từ nơi này, cũng có thể thấy được một kích này rốt cuộc có bao nhiêu cường lực. Không thể phương tên địch nhân kia khi nhìn đến sự tình không thể làm rét sau, liền lập tức hướng về phía sau nhảy đi. Sư tử, cửa hàng tiêm sư tử chiếc mặt thân thể chỉ bất quá hắn vẫn xem thường trường tổ đánh uy lực. Nhân mặt y trong tiếng vô số thật nhỏ hòn đá đúng là hướng về bốn phía bính bắn đi, trong nháy mắt liền đi tới cái kia đánh lén chỉ bất quá đối phương cũng không hổ là có tiếp cận ảnh cấp thực lực. Ở nhận thấy được cái này điểm sau đó hắn đúng là thi triển ra tương tự với hì ủ gạ cù mạ tổ chiêu thức tới. Bắt quái trưởng. Băng thiên cái hơi lộ ra thanh âm giàn mua, vang lên. Lập tức cái phóng đại khoảng chừng lần mật độ cao trả cờ dạ bàn tay, mánh mả về phía trước oanh kích đi. Tính lại, ở tiên trước trường, ở hơi, lớn tự thân diện tích. Chờ, can đảm tiếp xúc thắng hòn đá thuê tiếp xúc cất, cái kia non nớt đánh ra thiếp, tên minh. Băng thiên, chiêu thức, đã là trường từ nhỏ, đêm này san cẩn thận hòn đá, tất cả đều cản lại tịnh lại còn phụ cường đại. Thế, hướng về trường tường lại lần đánh ra mà đến ám hồng sắc thú hình xương trưởng, quanh kích đi. Chỉ bất quá, cái này đối phương thuận tay thi triển ra chiêu thức. Lực lượng tịnh không có đại thể. Ở trương tường không chế được tá có thể tử, ám hồng sắc thú hình cốt trảo hoành kích phía dưới, liền tán làm đầy trời lam sắc toái mang. Mà vào lúc này trương tường mới xem như nghiêng đầu đến, gặp được cái kia công kích chính mình, đem hỉ ủ gạ cụ mạ tổ mang đi người. Thấy trương tường ngoài mấy chục thức cái địa phương, đầu phát đã tiếp cận hoàn toàn hoa dâm, niên kỷ có ít nhất hơn 60 tuổi. Giả đang bên kịch liệt ho khăn nộn, biên tướng trên tay hắn phụ hỉ ủ gạ cù mạ tổ, giao cho cạnh tộc nhân. Sự phát hiện này, để trương tường cảm nhận được cả kinh nha. Một thì ra trong tộc, còn mặt lấy như vậy cái tiếp cận ảnh cấp thực lực cường giả sao thực sự là lợi hại a ngươi chiêu vậy có ghi chép. Bất quá, ta không biết, ngươi tại sao lại ở đây trùng thời điểm nhô ra vỗ mảnh nhỏ lo dịp ngươi không phải cũng không đến hỉ ủ gạ tộc sở hữu diệt tộc nguy cơ thời điểm. Mới có thể sẽ xuất hiện vê đút trường tưởng xem sám trắng đường phố đứng lên so với khó trả muốn thương lão có hướng nhân xả kỳ khải. Ta là hỉ ủ gạ mảnh nhỏ ẩn dấu tiên sáu thế nhưng cũng không đúng. Bởi vì mặt tư liệu ám bộ phòng tài liệu gì bởi vì ghi chép quá xa xưa, vẫn là bảo mật đẳng cấp tương đối cao mặt, lấy cấp bậc của ngươi. Cũng còn LMM trải qua hỉ ủ gạ thiên nhẫn hộ tống vệ đội viên. Khao y cái kia hỉ ủ gạ nhất tộc lão giả bất quá. Vì kịch tê dại cho nên, ta thế nhưng trong giọng nói cũng là hiện ra cổ cường đại tự ngạo. Triển khai cái này thoại ngữ, nguyên bản ở trương tường đứng ra thực lực cường đại còn có mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng ngân uy lực triển khai không phải rất hạ, hoảng sợ hỉ ủ gà nhất tộc các nỉ giả cũng đều là an định xuống tới, nha nở cấn bên trong xương ra kính ngưỡng thần sắc. Hỉ ủ gà thiên nhân A, kia có thể đúng bọn họ hỉ ủ gà nhất tộc người sáng lập. Cũng là 923 dẫn theo bọn họ sáng lập cổ nổ hạ vĩ đại đại nhân vật có thể ở nơi này dạng cái mặc nì dạ thân chức hộ vệ người, tư nhân không phải. Cái chức hai đâu bất quá, đối phương là hỉ ủ gà nhất tộc cường giả, lại không phải quan trương tưởng sự tình. Trương Thường làm sao trở về chim hắn đâu, ồ đúng làm sao như vậy cũng đừng trách ta không phải tôn giả kính ấu. Ngươi đã là xuất thủ trước, liền đến phiên ta xuất thủ A Cổn Trương Thường. Nói, nột núi thập đến kỳ tay mà huy tại hắn ịt tinh tế sư tử, Trương sư tử trước sư tử tiếu tiền tạp tạp mặt mà trận to. Cùng lúc đó ở Trương Thường sau lưng sở sàn đủ, le hình cung xương, giống như là bị cái gì kích thích thuyền ngâm SSFT mặt trên liệt mà non nớt lấy giống như là đột nhiên chiếm được nguồn năng lượng sung túc vậy, im mặt có thể từ động tác, cũng là đột nhiên bén nhảy đứng lên. Không được cái kia hỉ ủ gà nhất tộc lão giả sắc mặt thay đổi, thân thể sư tử hướng về bên né tránh đi. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là tuổi già sức yếu, thù đột nhiên bạo phát, cũng đã hao tốn hắn lớn đưa tinh lực. Đệ năm sao quá sư tử tặng thú hình mảnh nhỏ tốc độ hắn coi như là né tránh scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.